Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một thứ gì đó bị vứt ra trên bàn. Cô đã làm cái gì? Tự mình biết rõ chứ? Giọng nói lạnh hơn cả sắc mặt. Rõ ràng cô ấy đang tức giận cực độ. Sàn sàn giòn rén lại gần, nhìn trên bàn thấy tập tài liệu. Trên mặt cô in mấy chữ lớn màu đỏ kế hoạch. Là gì vậy chứ? Sàn sàn nhìn tập giấy tờ hồi lâu, nghĩ mãi không ra. Trưởng phòng à, đây là việc tốt cô làm đấy. Mấy Tinh Tinh hằn học nhìn sàn sàn. Tôi hỏi cô, hôm qua vì sao cô không gửi bản kế hoạch này cho bên quảng cáo ước đường? Cô có biết vì sơ suất của cô, công ty mất một món làm ăn lớn không hả? Đây là thành quả mấy tháng trời vất vả của tất cả mọi người trong công ty đấy. Giờ thì hay rồi, tiền thưởng cả quý này của công ty tan thành bong bóng. Cô nói sẽ phải làm sao? Mạch Tinh Tinh nói một thô một hồi, càng nói càng tức. Sàn sàn đứng trơ mắt chịu trận. Kế hoạch gì chứ, quảng cáo ước đường gì, tiền thưởng cả quý là gì? Tại sao cô hoàn toàn không nghe gì về chuyện này? Thế mà thái độ Bạch Tinh Tinh lại cho thấy tai họa do cô gây nên. Chuyện phòng Bạch có phải chị hiểu nhầm gì? Hiểu nhầm á? Bạch Tinh Tinh rít lên, cô đừng có chối trách nhiệm. Việc nhỏ làm không ra gì, có phải cô cố tình làm mất mặt ban trợ lý không? Cô bảo tôi giải thích thế nào với tổng giám đốc? Cô đừng nghĩ, cô quen biết tổng giám đốc mà phạm lỗi thì không sao. Tôi bảo cho cô biết, việc này tổng giám đốc không có mắt, cứ mắt nhắm mắt mở. Thật ra lúc sáng sáng vào công ty, Bạch Tinh Tinh đã có ý kiến. Bản thân họ Bạch đã phải tốn nhiều toan tính lắm mới vào được công ty. Bỏ lên được vị trí ngày hôm nay, tất cả dựa vào nỗ lực cá nhân. Thế mà con nhỏ không biết này, có cái bản lĩnh gì chỉ dựa vào quan hệ với sếp lớn dễ dàng tiến thân đến vậy. Với loại người này, Bạch Tinh Tinh không thể coi ra cái gì. Hôm nay đã chứng minh Tô Sán Sán làm nên việc thì khó, chứ làm hỏng việc thì dễ như không. Thôi, tôi không cần cô giải thích gì nữa. Muốn giải thích để gặp tổng giám đốc mà nói. Nói xong thu lại giấy tờ, không nhìn Sán Sán. Sán Sán về phòng, cả phòng im bặt, nghe rõ cả tiếng đồng hồ nước nhỏ giọt. Cô ngẩng lên nhìn bốn phía chung quanh, mọi người dồn mắt vào cô, vẻ coi thường, vẻ trách cứ, khiến Sán Sán thấy lòng lạnh lẽo. Thậm chí cô cảm thấy đúng là cô sai, đúng là vì cô không gửi bản kế hoạch đi, khiến công sức mấy tháng trời của bao nhiêu người đổ xuống sông xuống biển. Hình như đúng là cô sai lầm. Không khí trong phòng kéo dài như vậy đến trưa, bà lao công dọn vệ sinh biết chuyện, nhìn Sán Sán đầy tức giận. Chẳng nhẽ, quen dọn toilet cũng có thưởng theo quý hả? Nhưng dù thế nào, công việc này ngày hôm nay vẫn phải tiếp tục. Ô Nhu, cái giấy tờ kia. Ô Nhu ngẩng lên lườm Sán Sán, lặng lặng đưa tập giấy tờ cho cô, rồi cúi xuống chăm chú vào việc của mình. Sán Sán khóc thầm, lặng lặng nhận tập tài liệu. Tâm trạng của cô đúng là vô cùng bi đát, đến cả Ô Nhu cũng... Cậu đừng trách cô ấy. Bỗng nhiên ai đó vỗ một cái lên vai cô. Vừa Mỹ Lệ nói khe khẽ bên tai. Bọn tớ bàn bạc rồi, lần này lãnh tiền thưởng quý sẽ đi Lệ Giang chụp ảnh hôn lễ. Cô ấy chờ đợi từ lâu. Cô không nói nữa, ánh mắt buồn hẳn đi. Là một đôi tình nhân đồng giới, thực ra không được mọi người chấp nhận. Bọn họ khó khăn lắm mới dám dũng cảm tính chuyện. Nhìn ánh mắt buồn bã của Vương Mỹ Lệ, Sán Sán thấy mũi cay cay. Thế như đúng là lỗi của cô. Xin lỗi nha, tớ... Thôi. Vương Mỹ Lệ mỉm cười vỗ vai cô. Vừa mới đi làm, ai mà tránh được sơ suất. Đến cả cô ấy. Vương Mỹ Lệ nhìn phía Ôn Nhu, ánh mắt trở nên trìu mến. Cậu cứ yên tâm, cô ấy giận vậy thôi. Mau nhớ mau quên, đừng để bụng nhá. Chỉ kỳ đến vậy, còn gì mong nữa đây. Nhìn vẻ thất vọng trên gương mặt Ôn Nhu, Sán Sán càng lúc càng dằn vặt. Thế là cô hạ quyết tâm đi tìm Lạc Thiếu Tuấn nói rõ mọi việc. Nếu lần này đúng là do cô, dù thế nào cô cũng không tha thứ cho bản thân. Sán Sán tới phòng làm việc của Lạc Thiếu Tuấn, cửa đang đóng chặt, một thư ký cũng không có bên ngoài. Cô tiến lên mấy bước đang định gõ cửa, bỗng nghe thấp thoáng bên trong có tiếng nói. Ý chừng không tốt đẹp. Sự tò mò khiến cô muốn nghe rõ. Cửa cách âm phòng tổng giám đốc đúng là không tốt, nghe câu được câu chăng, chỉ rõ mấy chữ kế hoạch chịu trách nhiệm. Cô đang muốn nghe nữa thì cửa đột ngột mở ra. Sán Sán đang dựa vào cánh cửa bị giật mình. Chưa kịp phản ứng thấy Bạch Tinh Tinh giận dữ từ trong phòng xông ra. Hai người lại va vào nhau. Sán Sán ôm đầu, lần này cô va phải rõ ràng, đúng là chất liệu đàn hồi. Bạch Tinh Tinh lạnh lùng hứ một tiếng, trừng mắt lườm, quay đầu đi thẳng để lại Sán Sán đứng sững sờ. Nếu cô không nhìn nhầm thì khi mới mở cửa ra, cô ấy dường như thấy Lạc Thiếu Tuấn bên trong, có vẻ anh rất giận dữ. Tổ Sán Sán kinh hãi, đúng là phe này gây họa to. Cô rõ rè gõ cửa khẽ nói, tổng giám đốc à? Không ai đáp lại. Thưa tổng giám đốc, anh có đó không ạ? Em là Tô Sán Sán. Tổng... Vào đi. Âm thanh lạnh lùng như vang lên từ nơi nào rất sâu. Sán Sán nghe thấy lạnh hết cả người. Cô chậm chậm để cửa cúi đầu bước vào, ngẩng đầu lên thấy Lạc Thiếu Tuấn mặt đang nhìn ra cửa sổ, bóng dáng đĩnh đạc bất động đối diện với cô, vẻ mặt lạnh lùng. Hai người im lặng rất lâu, cuối cùng Sán Sán chịu không nổi. Thưa Tổng Giám đốc, về việc bản kế hoạch em muốn... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net